Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 531, chương 101. Chris, thứ nhất cầu. Butter không chút nào muốn vung chày ý tứ đây. Chris nhìn một chút Maki. Trong đầu trong nháy mắt có vô số suy đoán Butter sẽ có biểu hiện như vậy. Chỉ có hai cái khả năng, cái thứ nhất là hắn đã chọn lựa quỹ tích bóng. Mà hiện tại tan ba ném, cũng không phải hắn tuyển loại kia cầu. Một cái khác khả năng là đối phương thứ nhất cầu chỉ là muốn quan sát quỹ tích bóng mà thôi. Dưới tình huống này, phối cầu liền không thể không cẩn thận. Đệ nhị cầu, góc trong, lệch khỏi strike zone bóng thẳng. Chris tuy rằng có hiểu rõ lòng người bản lĩnh, nhưng hắn lại không phải có công năng đặc gì, không thể thật sự biết đối phương trong lòng nghĩ cái gì. Hắn hiểu rõ lòng người bản lĩnh, cùng những kia nhà tâm lý học, căn cứ đối phương vi vẻ mặt, mờ ám đến suy đoán tâm lý đối phương, là đồng nhất cái kỹ xảo. Đương nhiên loại kỹ xảo này có nó sự hạn chế cùng chuẩn xác suất, vì làm hết sức tăng cao chuẩn xác suất, liền cần thu được càng nhiều tham khảo tư liệu. Mà ở trên cầu trường muốn thu được càng nhiều tham khảo tư liệu, liền cần tiến hành thăm dò. Bởi vì Sawamura vẫn là strike zone quyết thắng bại, ném bóng khá mạnh thế, vì lẽ đó mọi người trong ấn tượng khả năng cho rằng phần lớn cầu đều là quay chung quanh strike zone ném. Loại ý nghĩ này có thể không đúng. Sự thực vừa vặn ngược lại, bồ cũng có nó ứng dụng kỹ xảo. Liền ngay cả tinh vi cơ khí quái vật Yu San Shin, hắn ở ném bóng thời điểm cũng sẽ dùng đến không ít. Bồ là một người hợp lệ catcher, Chris đương nhiên có thể linh hoạt vận dụng bồ đến tiến hành bố cục picture trên gò tan ba. Đối với Chris phối cầu không có bất kỳ nghi vấn, hắn cùng Chris phối hợp độ muốn so với cùng Miyuki phối hợp độ cao hơn nhiều. Ở bề ngoài xem trọng như Chris xác thực so với Miyuki cao minh không ít, nhưng tình huống chân thực cũng không phải là như vậy. Sở dĩ Tanba cùng Miyuki phối hợp độ không đủ cao cũng không trọn vẹn là Miyuki trách nhiệm, này cùng Tanba bản thân cá tính cũng là có quan hệ. Đồng dạng là phối bô, Chris hợp với đến Tanba sẽ nghĩ khẳng định là có nguyên nhân gì Chris mới sẽ làm như vậy. Ngược lại, nếu như là Miyuki cho hắn đánh ra đồng dạng ám hiệu cái kia Tanba ý nghĩ liền không hẳn như vậy. Hắn có lúc sẽ cho rằng đây là Miyuki không tín nhiệm mình mới sẽ cố ý như thế làm. Vèo, màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến, đã một chai bóng rơi sau, không muốn rơi vào hai chai lạc hậu, bị truy bức cục diện Maki. Đúng như dự đoán, đối với này một cầu ra tay rồi, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi bay xuống phao. Butter Bobs lên Maki, sắc mặt dường như khó xem nhìn dáng dấp này một cầu. Hắn vốn là cho là mình chắc chắn đánh ra đi catcher vị trí. Chris sâu sắc nhìn Maki một chút, thông qua Maki vừa biểu hiện, hắn thu được không ít tư liệu. Số 1, vừa cái kia một cầu Maki là nhắm vào bóng thẳng đánh, mà không phải phốc bô. Thông qua điểm này là có thể chứng minh, nếu như Maki đúng là nhắm vào một loại cầu, đến tiến công loại này cầu, tất nhiên là bóng thẳng. Sensen Academy khu nghỉ ngơi, Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên sắc mặt hơi có chút nổi giận, không muốn quay về loại kia rõ ràng là bô cầu vung chày a. Ngươi nếu như vậy là sẽ bại lộ chúng ta ý đồ. Vào lúc này, hắn chỉ hy vọng Seido cao trung tuyển thủ sẽ không nhận ra được bọn họ chân thực nhắm vào quỹ tích bóng tỷ số 2 chai. Không bô, đệ tam cầu tất sát cầu. Chris cho Tanba phối cầu là cao chênh lệch cover cái này vừa bị đánh ra Homerun quỹ tích bóng. Hắn đối phó đồng nhất cái lượt đánh dùng 2 lần, hơn nữa không chần chờ chút nào, phối cầu chính là muốn như vậy mới có mùi vị. Tanba cảm giác mình trong cơ thể tiểu vũ trụ đều sắp muốn bạo phát. Vèo, hắn hầu như sử dụng bú sữa khí lực mạnh mẽ ném ra này một cầu đến rồi. Butterbox lên, Maki giác mặt, rất khó coi cuối cùng một cầu. Không phải bóng thẳng đây có thể hiện tại, tỷ số đã bị truy bức hắn. Không thể không đối với này một cầu vung chày, vù. Chày vung ra, cái kia viên màu trắng tiểu cầu thật giống như tinh linh như thế. Tinh chuẩn né tránh chày đánh bóng, đúng. Stray, stray out, Butterbox lên. Maki sắc mặt tái nhợt khó coi đáng tiếc tâm tình của hắn. Không có ai sẽ đi để ý tới, tan ba. Tan ba, trên khán đài, đội 2 trong đội ngũ, cùng với xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Bốn phương tám hướng, liên tiếp, vang lên vang dội tiếng hô khẩu hiệu mọi người đều đang làm trọng tân tỉnh lại tan ba. Vỗ tay khen hay, chỉ có chân chính số rất ít trong nghề. Mới có thể nhìn ra cái này stray out. Chân chính công thần là ai? Seido cao trung khu nghỉ ngơi Miyuki nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn catcher vị trí Chris. Trong lòng lật lên cơn sóng thần không hổ là Chris tiền bối. Trước kia hắn cho là mình trình độ. Đã đuổi theo Chris. Bây giờ nhìn lại, hắn cách Chris khả năng còn có như vậy tí xíu chênh lệch tối thiểu ở hiểu rõ batter tâm lý phương. Diện này, hắn là kém xa tít tắp Chris, một ao, không người chiếm gôn, đập thứ 6, cánh ngoài, Hino bạn học, thi đấu tiếp tục, batter đến phiên Hino, stray, stray, thứ nhất cầu cao chênh lệch cover không có vung chày, đệ nhị cầu đồng dạng là cao chênh lệch cover không có vung chày vào lúc này Hino bày ra tư thế. Thật giống như, đã hoàn toàn từ bỏ. Đánh cao chênh lệch cover đệ tam cầu. Nếu như Chris cho tan ba tiếp tục phối cao chênh lệch cover, stray out đối thủ cũng là điều chắc chắn, nhưng hắn cũng không có thật sự làm như thế, mà là ở đệ tam cầu phối góc ngoài bô. Tuy rằng này viên bô ném thực sự là không ra sao, thế nhưng đã hai stray bị truy bức, Hino vẫn như cũ vung chày đem cầu đánh ra ngoài. Binh màu trắng tiểu cầu bay lên cao cao, rơi vào phao, đùng. Phao, sớm có người chờ ở bóng chày điểm đến, ao. Hai ao không người chiếm gôn. Batter đến phiên Sensen Academy đập thứ 7, binh. Đồng dạng là thứ nhất hai cầu. Không có vung chày, ở đệ tam cầu đem cầu đánh ra ngoài thứ nhất cầu. Chris phối bóng thẳng tan ba không có có thể hoàn toàn dựa theo Chris yêu cầu. Đem cầu ném đúng chỗ trí này cầu thành khá lớn bô. Như vậy đại bô, Sensen Academy batter đương nhiên sẽ không vung chày đệ nhị cầu. Lại là cao chênh lệch cover tỷ số 1 stray 1 bô sau khi Chris cho tan ba phối góc trong bóng thẳng màu trắng tiểu cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Rơi vào gôn ba lên, Masuko găng tay bên trong, ba ao, công thủ trao đổi, Sensen Academy khu nghỉ ngơi mấy cái tâm lý tố chất tương đối kém tuyển thủ. Sắc mặt đã bắt đầu có chút không trầm được, quá xui xẻo rồi. Mãi cho đến cuối cùng, đều không có tốt đánh bóng thẳng bay đến. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên nghe sững sờ bởi vì Chris phối cầu bên trong xuất hiện không ít bóng thẳng, hắn đều không có phát hiện đối phương hết sức tách ra. Phổ thông bóng thẳng, hiện tại hoàn toàn là lấy cao chênh lệch cover làm trụ cột. Đến phối cầu phiền phức tương đương, vừa xây đô cao trung khu nghỉ ngơi. Kataoka có đánh qua ám hiệu sao? Nghe được chính mình huấn luyện viên vấn đề, Sensen trợ lý huấn luyện viên lắc lắc đầu, không có. Không có. Ugai Kazuyoshi huấn luyện viên kinh ngạc mở mắt ra, liếc nhìn Seido cao trung khu nghỉ ngơi thực sự là đáng sợ. Trước hắn có thể chưa từng có nghĩ đến, Seido cao trung dĩ nhiên là như vậy, đội ngũ các tuyển thủ hoàn toàn là dựa theo tâm ý của chính mình, đến hành động, cầu vote 10 đờ cuối chương hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.